Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 29, Lâm Tiên giới sao sao sao. Về khoảng cách lần luyện khí sư giải thi đấu, đã qua 2 tháng, Lâm Nam vẫn như cũ không có cảm giác được động hư kiếp tiến đến. Bất quá, ở Lâm Nam không ngừng dưới sự cố gắng, thời gian trôi qua phạm vi bao phủ, đã lan tràn tới toàn bộ Vô Tận Môn. Chỉ là làm như vậy, nhiều nhất trực tiếp tăng lên gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua. Cho nên, làm Lâm Nam chỉ có một độc bao phủ mỗi tòa sơn phong phòng luyện công. Cứ như vậy, cũng có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ, một ngày tương đương với 5 ngày, tăng thêm phòng luyện công tự mang tu luyện gia tốc công năng. Tốc độ lên cấp nhanh đến mức không muốn không được, chính là Vô Tận Môn đệ tử tại sử dụng thời điểm. Điểm cống hiến tiêu hao tốc độ, cũng đi theo tăng lên gấp 5 lần mà thôi. Bất quá cái này cũng không gấp, chủ yếu là Vô Tận Môn bây giờ tập tục, để Lâm Nam có chút không quá thích ứng. Từ khi Vô Tận Môn đẳng cấp sau khi tăng lên, cũng xuất hiện phó bản chức năng này. Hiện tại tông môn trong đại sảnh, hoàn toàn cùng thường ngày khác biệt. Trước kia đệ tử, cũng là thành đoàn Hồng Trần Thí Luyện, còn nhớ đến lúc ấy kêu gọi đầu hàng. Hồng Trần Thí Luyện, Nam Phương Kim Đan Kỳ linh thú bạo động, thiếu một vị Kim Đan Kỳ sư muội đồng hành. Trúc Cơ Kỳ xuống núi lịch lãm, tiểu đội đã có 4 người, có hay không vị sư huynh nào sư đệ nguyện ý cùng một chỗ. Bạch Thắng Đế Quốc phía đông, trái lại ở Lâm Nam xem ra, đó đều là rất bình thường một vài câu, nhưng là bây giờ, Lâm Nam còn cho là mình đi lộn chỗ, mình khúc đảo khó khăn độ khó, thiếu một suất khiếu khiên thịt, có hay không thể tu hoặc là thổ thuộc tính sư huynh đệ. Nghiễm Tân Thôn đại sư độ khó, Kim Đan Vũ em cần PT, sư muội. Sữa của ngươi lượng thoạt nhìn không đủ a. Sư huynh, ngươi xem sư muội quả đấm của ta có cứng hay không? Sư muội vú lớn, trực tiếp lập đoàn, nguyên anh kiếm tu cần PT. Lê Nghiễm Đảo thâm uyên độ khó, 25 người vốn, thiếu sữa thiếu thuẫn, loại này võng du đã thị cảm, để Lâm Nam cảm thấy tương đối không hài hòa. Chẳng lẽ mình là trùng sinh đến trong trò chơi? Đương nhiên, không hài hòa cảm giác không quan trọng. Cái này cái gọi là phó bản, Lâm Nam cũng thể nghiệm một cái. Cơ bản liền cùng trò chơi không có gì khác biệt. Chiến đấu phó bản, chẳng những sẽ rơi xuống các loại các dạng tài liệu quý giá, cũng có thể cùng linh thú tiến hành chiến đấu. Nội dung cốt truyện phó bản cần căn cứ các loại các dạng manh mối, đến từng bước cân nhắc ra chuyện xưa qua, cuối cùng được đến manh mối tiến hành thông quan, còn có đủ loại kỳ hoa phó bản, liền không đồng nhất nhất cử lệ, mà theo phó bản mở ra, Vô Tận Môn đệ tử phía trước đoàn đội ý thức, cũng càng ngày càng mãnh liệt, diễn võ trường mặc dù cũng có thể mô phỏng đủ loại hoàn cảnh. Nhưng chung quy là một mình nhiệm vụ, chỉ có qua mài đội ngũ mới có thể kết xuống vĩnh viễn không tiêu diệt ràng buộc. Không tin ngươi xem Mộc Diệp 12 tiểu cường, nhớ lại ràng buộc nghiền ép tất cả. Đương nhiên, những cái này chỉ nói là cười mà thôi. Không có thực lực, người nhà chính là nhớ lại đến ngươi năm đó làm sao trở thành thụ tinh chứng đều vô dụng. Huống chi, phó bản xuất hiện cũng kéo theo Vô Tận Môn chỉnh thể phát triển. Vào phó bản phía trước, đi khí phong cầu pháp bảo, đi đan phong đổi đan dược, đi phù vũ phong mua linh phù. Vào phó bản về sau, đi thao thiết cốc ăn cơm, đi tiêu tương phong trị liệu, đi thanh viên phong bán linh giá trị. Đáng sợ nhất là đi uẩn hoa phong cầu chữa khỏi, đều bị đưa tới tiêu tương phong xem bệnh. Vô Tận Môn mọi thứ đều phát triển được vững như vậy làm. Bất quá thuận thuận lợi lợi, cho tới bây giờ đều không phải người của mình sinh. Làm đại địa bắt đầu truyền đến rung động dữ dội, khi bầu trời bị hào quang bảy màu phân ra, làm Lâm Tiên dưới mặt biển bắt đầu chìm xuống. Ngươi đang làm gì đó? Đầu này thân thiết ân cần thăm hỏi, đến từ Thẩm gia trưởng Khống Thẩm Mặc, Vô Tẫn môn kiếm tu đứng đầu Thẩm Vân, Hạo Thiên phủ tông chủ Mạnh Ly, cùng Vô Tẫn môn bên trong mấy cái khác nhất đại đệ tử. Còn có Lâm Nam một chút hảo hữu, cầm lệnh bài cùng Thiên Lý truyền âm phù. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn nổi giận, liên quan ta cái rắm a, thực sự là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến a. Vì sao có chút vấn đề liền nói là mình làm? Lâm Nam cũng là không giải thích được tốt a, liền không thể là có bảo bối gì xuất thế sao? Khi lấy được Lâm Nam hồi phục về sau, tất cả mọi người an tâm không ít. Quá tuyệt vời, không phải Lâm Nam gây chuyện liền tốt. Sau đó, liền không có sau đó. Chấn động kéo dài một ngày một đêm. Linh, Thanh, Phàm ba vực bên trong đều xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng, phóng lên tận trời, ba đạo bạch quang không ngừng lan tràn, thẳng đến bạch quang trên mặt biển hội tụ, trở thành một đạo càng thô dài hơn, chọc thủng trời quang mang, phảng phất là từ trên trời giáng xuống tiếp dẫn chi quang. Cũng giống là từ đuôi đến đầu thẳng tiến không lùi, mặt biển ở tiếp xúc đến cột sáng về sau, lập tức bắt đầu ngăn ra, lấy cột sáng làm tâm điểm, một cái lỗ trống lớn bắt đầu xuất hiện. Cột sáng phía dưới xuất hiện trước nhất là một cái ngọn cây. Đừng hỏi ta vì cái gì trong biển toát ra ngọn cây, dù sao thì là như vậy đi ra. Ngọn cây càng lúc càng lớn, trở nên một cái trông không đến đầu, bao trùm phương viên 300 km phạm vi. Lá cây rốt cục từ đáy biển xuất hiện, để cho người ta khó có thể tin. Cái này thế mà chỉ là một cái cây. Nhánh cây mặc dù khổng lồ, nhưng là phía trên cũng không có kết bao nhiêu trái cây. Hiện ra đủ loại quang mang trái cây, thưa thớt địa điểm xuyết lấy, vậy để cho xanh tươi hai chữ đều cảm thấy xấu hổ. Cành lá phía dưới là dùng tráng kiện cũng không tốt hình dung thân cây. 300.000 mét cao thân cây, chỉ có hơn 3.000.000 mét phẩm chất, thẳng đến thổ địa từ đáy biển cũng xông ra, tạo thành một tòa đại lục, một tòa lớn nhỏ không kém hơn linh vực đại lục. Hòn đảo phía trên, non sông tươi đẹp, xuân cùng cảnh minh, trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, cổ mộc che trời, bình hồ thác nước, tuyết phong cắm mây, quái thạch san sát, đã tiêu hao hết bản nhân bình sinh tất cả thành ngữ, cũng không đủ hình dung. Trên đảo không có bất kỳ bóng dáng của con người, có, chỉ là nhiều vô số kể linh thú. Lấy viên kia cổ thụ che trời làm tâm điểm, thực lực càng mạnh linh thú chiếm cứ địa vực, khoảng cách đại thụ che trời lại càng gần. Bốn cái độ kiếp kỳ đỉnh phong linh thú chiếm cứ cổ thụ bốn cái phương vị, lại hướng bên ngoài là 12 con độ kiếp một tầng đến 9 tầng linh thú. Chẳng biết tại sao, những linh thú này rõ ràng có được hóa hình năng lực, nhưng như cũ duy trì bản thể trạng thái. Cổ thụ vị trí chính vị tại đại lục trung ương, khoảng cách cổ thụ càng xa vị trí, linh khí lại càng mỏng manh, làm toàn bộ đại lục hoàn toàn nổi lên mặt nước về sau. Nguyên bản to lớn cột sáng không còn thẳng đứng hướng phía dưới chiếu xạ ở cổ thụ phía trên, ngược lại là từ quang mang giao điểm chỗ một lần nữa bắn ra 27 đạo quang mang, rơi vào đại lục giáp danh. Rõ ràng dị động thật lớn như thế, thế nhưng là trên đại lục linh thú lại giống như là hoàn toàn không biết một dạng. Nên ăn thì ăn, nên uống uống, nên ngủ đi ngủ, nên giao phối giao phối, không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là trên trời quang mang lại không có bất kỳ muốn dấu hiệu tiêu tán. Vô Tẫn môn bên trong, Lâm Nam trong biệt viện, Thẩm Vân, Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ đều hội tụ ở đây. Y Bố ngồi ở Lâm Nam bên cạnh, Trung Oánh cùng Kim Lăng đứng ở Lâm Nam sau lưng. một đám người chính thảo luận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Căn cứ bây giờ được tình báo, có thể suy đoán là có di tích hoặc bí cảnh xuất thế. Đạo kia không biết điểm cuối cùng ở phương nào cột sáng, đồng thời xuất hiện ở Linh, Thanh, Phàm ba vực. Hơn nữa qua thí nghiệm, cái này cột sáng chỉ cho phép phân thần kỳ tu sĩ tiến vào bên trong. Ngay cả Thẩm Mặc đều bị bắn ra. Lâm Nam sửa sang lại một phen tình báo. Phàm vực tất cả đều ở Vô Tận Môn trong lòng bàn tay. Mà cái này từ Ninh An núi nơi sơn cốc phóng lên tận trời to lớn cột sáng, tự nhiên là trực tiếp rơi vào toàn bộ phàm vực trong mắt người. Dù sao phàm vực lại lớn như vậy, lấy Lâm Nam tu vi hiện tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vòng quanh phàm vực bên ngoài bay một vòng. Về phần thanh vực tin tức, nói đùa, toàn bộ thanh vực cơ hồ cũng là Vô Tận Môn. Lại càng không cần phải nói, ở lệnh bài bên trong 3 năm trước đây sáng lập, đã bao hàm Vô Tận Môn cùng tất cả phân tông ở bên trong tất cả tu sĩ nhóm lớn. Vì không cho bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm, chẳng những gia nhập phát biểu cần tiêu hao điểm cống hiến thiết lập, thậm chí còn thiết trí quyền lên tiếng hạn, quyền hạn càng thấp, phát biểu khoảng cách thời gian càng dài, cho nên chỉ có làm gặp được đại sự thời điểm mới có người ở trong này phát biểu. Tỉ như bí cảnh cần PT, giã ngoại cầu cứu loại hình. Mà bây giờ đây, thanh vực lợi hại nhất 20 cái bí cảnh một trong, đi qua một cái tính ngươi nghiêu, hình minh hoặc phiến một tấm. Không phải ngươi thiên phú không tốt, mà là ngươi kỳ ngộ không đủ. Trường tiểu học phụ thuộc video một cái. Thiên linh căn cùng trên trời rơi xuống linh căn khác nhau ở nơi nào? Phụ tự chụp một tấm, tu luyện gặp được bình cảnh làm sao bây giờ? Dùng những phương pháp này vài phút đề cao, phụ cột sáng toàn cảnh đồ phiến một tấm. Ngươi xem một chút, những cái này tiêu đề đảng, đều không biết từ nơi nào học được. Bất quá vẫn là từ một đống lớn trong tin tức chiếm được kết luận. Về phần linh vực tin tức, thì là Thẩm Mặc truyền tới. So với Lâm Nam bọn họ ngồi ở tông môn bên trong, lâm tiên giới tu sĩ vẫn rất có dò xét. Dù ô, hiểm, S.I. tinh thần, hoàn toàn không lo lắng cái này cột sáng phải chăng có hại. Ở khổng lồ cơ số thí nghiệm phía dưới, thanh vực cùng linh vực cộng lại, đã có 7 vị phân thần kỳ tu sĩ không có tin tức. Vô luận là thiên lý truyền âm phù, vẫn là Vô Tận Môn lệnh bài, đều liên lạc không được biến mất những tu sĩ kia. Trong 7 người, chỉ có 2 cái đến từ thanh vực, hơn nữa cũng là Vô Tận Môn phân tông người. Nếu không phải là ở tông môn tin tức có thể nhìn thấy tất cả mọi người trạng thái, cái kia thậm chí ngay cả 2 người sống hay chết đều không biết. Đây có lẽ là một cái cơ hội, cũng có khả năng chỉ có nguy hiểm. Thẩm Vân cùng Thải Đồng đã là phân thần kỳ tu sĩ, Quách Nghiêu các ngươi cũng đạt tới xuất khiếu đỉnh phong, chỉ cần vượt qua lôi kiếp cũng có thể có được tiến vào cột ánh sáng tư cách. Lâm Nam càng ngày càng cảm thấy mình giống như là gia trường muốn để bọn hắn đi tìm cơ duyên, lại lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, song lại không biết tình huống cụ thể. Phàm vực linh khí thức tỉnh cũng có chút thời gian, nhưng là toàn bộ phàm vực phân thần kỳ tu sĩ lại không nhiều. Chỉ có trước đó là xuất khiếu kỳ những cái kia nguyên phàm vực đại lão, mới ở linh khí tăng vọt về sau, nhao nhao độ kiếp, thậm chí còn có mấy cái cho kiếp lôi đánh thành cặn bã. Không có cách nào độ kiếp chính là một cái như vậy xác suất thành công. Chỉ có thể kiếp sau tu luyện lại. Hơn nữa, có Vô Tận Môn người lãnh đạo này còn tại đó, cũng không có ai đi tùy ý thăm dò phàm vực cột sáng kia. Cho tới bây giờ, chỉ có thanh vực cùng linh vực biết rõ tin tức này. Ta đi, Thẩm Vân trực tiếp đứng lên, Thải Đồng cũng theo sát phía sau. Hai người hoàn toàn không quan tâm có thể hay không lành lạnh. mà Quách Nhiêu bốn người cũng không chần chờ chút nào, cũng là nhao nhao đứng dậy. Chúng ta trước trở về chuẩn bị, mấy ngày nay liền sẽ dẫn tới phân thần kiếp. Nói xong, không chần chờ chút nào, đều trở về tu luyện đi. Nhìn xem biểu hiện của bọn hắn, Lâm Nam cũng là rất hài lòng. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây đều là Vô Tận Môn nguyên lão cấp nhân vật. Mặc dù nhiều năm như vậy đến, bản thân cho bọn hắn đầy đủ phù hộ, nhưng cũng không có chôn giấu bọn họ viên kia tích cực tiến thủ tâm. Nếu Thẩm Vân mấy người chính mình cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy liền để bọn họ buông tay đánh cược một lần. Sân nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trung Oánh cùng Kim Lăng ngồi xuống tu luyện. Lúc rảnh rỗi, từ Trung Oánh phụ trách giáo viên Kim Lăng luyện khí thuật. Nếu là có chỗ thiếu sót, Lâm Nam cũng sẽ ở một bên đề điểm. Y bố là một bên gặm tiên thạch, một bên khắp nơi chơi đùa. Lâm Nam đều có chút hâm mộ y bố tăng thực lực lên phương pháp. Liền đạt tọa đều không cần. Nhìn thấy mọi người bắt đầu ai cũng bận rộn, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng kia. Cho dù là ở trong Vô Tận Môn, cũng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lấy Lâm Nam trong mắt, tự nhiên có thể nhìn thấy. Cột sáng mặc dù xông thẳng tới chân trời, mãi cho đến mắt thường đều không thể gặp địa phương, nhưng Lâm Nam cảm thấy, cái này cột sáng, dù sao cũng phải có một cái chỗ, mà cái này chỗ, bản thân hẳn là có thể phát hiện. Tâm thần chìm vào phân thân, đã vận hành lên, tinh thần phân thân, công pháp, mặc dù đây là một bộ ngưng tụ phân thân pháp quyết, thế nhưng là phân thân cảm ngộ đại đạo thời điểm, lại có thể làm đến ngắn ngủi ngao du hư không, tựa như Lâm Nam ban đầu ngưng tụ phân thân như thế. Có thể nhìn thấy lâm tiên giới toàn cảnh, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là mãn thiên tinh thần nhưng như cũ ở trong hư không kia. Cũng không phải là biến mất, cảm giác huyền diệu lần nữa đánh tới. Lâm Nam áp chế trong lòng nghĩ muốn sóng bên trong cái sóng cảm xúc. Bắt đầu tử tế quan sát lên lâm tiên giới, nhìn thấy linh, thanh, phàm ba vực cột sáng, ở mắt thường không thể gặp trong cao không, thế mà đột nhiên quẹo cua, hội tụ ở cùng nhau, Lâm Nam trong lòng mồ hôi, lâm tiên giới bên ngoài nhiều ba đầu cột sáng, thấy thế nào, đều muốn lâm tiên giới xuyên một đầu thuần trắng sao sao sao, cột sáng hội tụ chỗ. Cũng xuất hiện một khối đại lục mới, tình huống trên đại lục, cũng đang Lâm Nam một cái ý niệm trong đầu phía dưới. Nhìn một cái không sót gì, tất cả đều là linh thú đại lục mới bên trên, bảy cái tu sĩ phân tán ở đại lục bảy cái vị trí. Bởi vì là ở ngoại vi, chung quanh linh thú thực lực cao nhất bất quá trúc cơ kỳ, trước mắt coi như an toàn. Nhìn một chút bảy người vị trí, đang nhìn phía dưới 27 đạo cột sáng, xem ra bảy người này là bị trực tiếp đánh tan, cho nên nếu như mình muốn đi nơi này, cũng chỉ có thể dọc theo cột sáng một đường bay tới. Chỉ là khoảng cách này, coi như hết, quay đầu tìm Thẩm Mặc hỏi một chút, có muốn hay không cùng một chỗ thành đoàn đi thám hiểm. Đem đại lục mới chỉnh thể bày bố toàn bộ ghi lại, còn có từng cái vị trí linh thú thực lực phân bố cũng ký phía dưới rồi. Quay đầu liền làm một phần hướng dẫn cho Thẩm Vân bọn họ. Về phần bọn hắn có nhìn hay không, chính là một chuyện khác. Chỉ là viên chính giữa kia cổ thụ thực sự quá hấp dẫn Lâm Nam sự chú ý, nhất là phía trên kết trái trái cây kim lục lam đỏ vàng tím xanh bạch, tám loại màu sắc trái cây kết ở phía trên. Đây chẳng lẽ là Green Light điểm cuối cùng, Raptel, gốc cây này, chẳng lẽ chính là bài viết bên trong truyền lưu trái ác quỷ cây. Ăn phía trên trái cây, có thể đem thân thể trở thành hỏa, trở thành băng, trở thành cao su, chỗ nào đều có thể biến lớn thành dài cái chủng loại kia trái ác quỷ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,